La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 407, thuyết phục, Disneyu trong miệng nói xin lỗi, trên mặt lại không nhìn thấy một tia khiểm nhiên vẻ mặt. Chúng ta Dacia luôn luôn cùng sông Danube bờ Tây từng cái bộ lạc có thù. Người Pannoni một lòng mong muốn hủy diệt minh hữu của chúng ta Scordisci bộ lạc. Người Bơi cùng người Torisi không ngừng đông xâm. Chiếm đoạt chúng ta người Dacia tại sông Danube bờ đông không ít lãnh địa. Lần thứ nhất của chúng ta biết nick bộ lạc danh tự thời điểm. Các người đã chiếm lĩnh Pannoni hơn phân nửa lãnh địa. Đi tới sông Danube bờ Tây. Rất nhanh các người lại hoàn toàn chiếm đoạt Pannoni lãnh địa. Tiếp lấy lại cùng người Bơi khai chiến. Vẻn vẹn qua thời gian mấy năm. Các người đã đem người Bơ Y đánh cho chỉ còn lại có phía Bắc mấy cái giải rác bộ lạc. Mặc dù các người tiêu diệt đều là chúng ta Dacia địch nhân. Nhưng ở chúng ta xem ra nick bộ lạc loại này đáng sợ xâm lược tính thật sự là làm cho người lo lắng. À, cho nên ta mới khuyên đại vương phải cẩn thận làm việc. Maximus nhìn một chút thần sắc trở nên nghiêm túc Burbista. Lại nhìn một chút một mặt bình tĩnh Disneyu, nghĩ nghĩ, nghiêm nghị nói rằng, ta nghĩ hai vị sẽ không chỉ thấy nick bộ lạc diệt Pannoni. Đánh bại người Bơ Y biểu tượng A, hẳn là cũng ít nhiều hiểu rõ một chút chúng ta nick bộ lạc cùng hai cái này bộ lạc khai chiến. Nguyên nhân A, chúng ta sở dĩ có thể ở chỗ này định cư thành lập bộ lạc. Là bởi vì người Pannoni xâm lấn Adiae bộ lạc, chiếm lĩnh thổ địa của bọn hắn. Người Adiae hy vọng chúng ta Nick có thể chống cự người Pannoni tiếp tục xâm lấn. Để bọn hắn tránh cho bị diệt tộc, chúng ta Nick thực hiện hứa hẹn, đem người Pannoni đuổi ra khỏi người Adiae lãnh địa. Nhưng sau đó người Pannoni đem Nick xem làm nhất định phải tiêu diệt cừu địch. Tại trong 3 năm hướng chúng ta Nick phát khởi 4 lần tiến công. Mỗi một lần nhân số đều vượt qua 20.000 người. Số người nhiều nhất một lần thậm chí cao đến hơn 6 vạn người. Nick là một cái mới thành lập bộ lạc. Tiểu nhân thiếu, trường kỳ phòng ngự người Pannoni tiến công. Chúng ta căn bản hao không nổi. Bởi vậy nhất định phải công ra đi. Chiếm lĩnh người Pannoni lãnh địa. Suy yếu bọn hắn lực lượng mới có thể cam đoan bộ lạc sinh tồn. Có thể cứ như vậy, chúng ta cùng người Pannoni cừu hận căn bản là không cách nào hóa giải. Dù sao cũng phải có một phương hoàn toàn ngã xuống, chiến tranh mới có thể kết thúc. Nói đến đây, Maximus bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đến mức cùng người Bơi xảy ra xung đột kia cũng là bởi vì người Bơi trước xâm lấn sông Drava bờ nam Pannoni bộ lạc. Người Pannoni tại chiến bại dưới tình huống càng muốn lựa chọn gia nhập chúng ta Nick. Bởi vậy ta phái đi sứ người, thậm chí còn mời Norichi Druid đi sứ Bơi bộ lạc, muốn thuyết phục bọn hắn bãi binh ngưng chiến. Có thể người Bơi chẳng những không có đồng ý, còn phái binh truy kích những cái kia đào vong chúng ta lãnh địa Pannoni dân chúng. Vì giữ gìn những này đã tuyên thệ gia nhập Nick Pannoni dân chúng. Chúng ta không thể không xuất binh đánh bại tại sông Drava bờ nam tứ ngược Bơi quân đội. Từ sau lúc đó, chúng ta bởi vì trên nước ưu thế khống chế sông Drava. Nhưng người Bơi không cam tâm thất bại. Nhiều lần phái quân đội ý đồ qua sông tiến công Nick lãnh địa. Cuối cùng chúng ta không thể nhịn được nữa. Mới tập kết đại bộ đội. Hướng người Bơ Y phát khởi tiến công. Đây không phải ta là Nick biện hộ. Các người có thể phái người đi hướng xung quanh bộ lạc nghe ngóng. Ta nói đều là sự thật. Chúng ta Nick cũng không phải là một cái yêu thích xâm lược bộ lạc. Mỗi một lần chiến tranh cũng đều không phải từ chúng ta người Nick chủ động bốc lên. Bất quá một khi chiến tranh xảy ra, vì bộ lạc lâu dài an toàn, chúng ta thường thường sẽ đem hết toàn lực tiến hành phản kích. Maximus cuối cùng mấy câu hơi hơi nhấn mạnh, đây cũng là trong bóng tối nhắc nhở đối phương. Sau đó hắn dùng hòa hoãn ngữ khí nói rằng, Kỳ thật chúng ta nick tại cùng người bơ y tiến hành chiến tranh mấy năm này bên trong. Ta một mực có cái nghi hoặc, các người Dacia không phải cũng cùng người bơ y có thù sao? Vì cái gì không có gia nhập trận chiến tranh này? Câu nói này hỏi được có chút ngay thẳng. Bơ bí ta cũng không tránh né. Nói thẳng, sông Danube bờ đông thổ địa nguyên bản là thuộc về chúng ta người Dacia. Cho nên chúng ta đuổi đi người bơ y, đoạt lại thuộc về chúng ta thổ địa. Nhưng là chúng ta cũng không ham sông Danube bờ tây thổ địa. Celtic từng cái bộ lạc ở nơi đó sinh sống trên trăm năm. Cuộc sống của bọn hắn tập tính, ngôn ngữ, truyền thống cùng chúng ta Dacia hoàn toàn khác biệt. Ta nếu là mạo muội xuất lĩnh quân đội vượt qua sông Danube, đi đoạt chiếm người bơ y lãnh địa, rất có thể sẽ lâm vào cùng người xeo chiến tranh vũng bùn bên trong. Cho nên ta sẽ không lãng phí thời gian đi làm mạo hiểm như vậy chuyện. Với ta mà nói, trước mắt trọng yếu nhất là để củng cố chúng ta mới thành lập không bao lâu Dacia liên minh, để từng cái Dacia bộ lạc trở nên càng đoàn kết. Ngươi là một vị cơ trí người. Dacia có ngươi dạng này một vị vương, nhất định sẽ trở nên càng thêm cường đại. Maximus từ đáy lòng khen. Maximus thủ lĩnh, chờ ngươi tiêu diệt người bơ y, tiếp xuống ngươi cùng ngươi nick bộ lạc lại sẽ có tính toán gì đâu. Disneyu nhìn chăm chú lên Maximus. Maximus không chậm trễ chút nào trả lời. Chờ tiêu diệt người bơ y, chỉ cần một mực duy trì người bơ y cùng chúng ta đối nghịch, người Torisi có thể chủ động cùng chúng ta nghị hòa, chúng ta nick cũng bằng lòng cùng bọn hắn một mực hòa bình ở chung. Nếu như hôm nay ta cùng Burbista đại vương ngươi cũng có thể đạt thành hiệp nghị, về sau hai cái bộ lạc có thể một mực hữu hảo ở chung. Lại thêm cùng chúng ta nick thân thiện người Norichi, người Sapot, người Scordisi, người NDA, có dạng này một cái hòa bình yên ổn hoàn cảnh, chúng ta nick có thể an tâm phát triển, là toàn bộ sông Danube bình nguyên phồn vinh cống hiến lực lượng của mình. Meda Frutis tại Maximus bên tai nói nhỏ vài câu. À, đúng rồi, Maximus đổi giọng nói rằng, tại người bơ y lãnh địa mặt phía bắc, sông Danube bình nguyên bên ngoài có người Germanic. Bọn hắn dã man mà hung hãn, thỉnh thoảng sẽ xâm nhập phía nam, giết chóc sông Danube bình nguyên dân chúng, cướp bóc của cải của bọn họ. Ta sẽ tổ chức quân đội đối với bọn hắn tiến hành đả kích, để bọn hắn cũng không dám lại có đột kích nhiễu ý niệm. Nhưng ta không sẽ phái quân đội lên phía bắc đi tiến công lãnh địa của bọn hắn, bởi vì ta nghe nói chỗ đó là rừng rậm, lít nhà lít nhít cao lớn cây cối có thể đem ánh nắng hoàn toàn che đậy, vô cùng rét lạnh âm trầm, thực sự không phải người ở địa phương. Trừ cái đó ra, ta đối nick bộ lạc an toàn liền không có cái gì có thể lo lắng. Trong thời gian kế tiếp, ta sẽ đem hết toàn lực để nick bộ lạc trở nên càng thêm phồn vinh cường đại, bởi vì trong lòng ta một mực có một cái địch nhân. Ta cuối cùng muốn dẫn dắt nick bộ lạc cùng nó tiến hành một trận ngươi chết ta sống chiến tranh. Maximus mắt lộ ra tinh quang, nhìn về phía Burbista cùng Disneyu, không chờ bọn họ hỏi thăm, liền từng chữ nói ra, trầm giọng nói rằng, tên địch nhân này chính là Rome. Không riêng gì Burbista cùng Disneyu, ngay cả Meda Frutis cũng cảm thấy chấn kinh. Bởi vì hắn chưa từng nghe nhà mình thủ lĩnh ở nơi công cộng nói qua như là về sau muốn cùng Rome khai chiến loại hình lời nói. Lần này Burbista không để cho Disneyu đến tra hỏi, mà là chủ động hỏi, Maximus thủ lĩnh, ngươi là thật chuẩn bị muốn cùng Rome khai chiến? Rome thế nhưng là địa trung hải cường đại nhất quốc gia, không có thế lực nào có can đảm chủ động đi trêu chọc nó à? Maximus ý vị thâm trường cười một tiếng, ta có thể nghe nói ngươi Burbista chẳng những có can đảm trêu chọc Rome, còn mấy lần đánh bại quân đội La Mã, cùng ngươi so sánh, ta kém xa. Burbista lắc đầu nói rằng, chúng ta Dacia cùng người La Mã khai chiến là bị bất đắc dĩ. Tại Dacia mặt phía nam là Odrysia vương quốc. Cái này vương quốc tộc dân đều là cùng chúng ta Dacia đồng tộc người Thracer. Hiện tại Odrysia đã cơ bản bị người La Mã khống chế. Đồng thời còn cổ động bọn hắn xâm lấn chúng ta người Dacia lãnh địa. Mưu toan dò xét chúng ta hư thực. Ta là dẫn đội đánh lui qua bọn hắn mấy lần. Bất quá bọn hắn chủ yếu đều là người Odrysia. Chân chính cùng chúng ta tác chiến binh sĩ La Mã cũng không nhiều. Xem ra người La Mã là để mắt. Tới các ngươi Dacia, Maximus ánh mắt chớp động. Dacia cùng người La Mã từng có giao chiến tin tức là Onomabatis tại Tarentum bến cảng mậu dịch. Thời điểm thám thính tới, không bằng Burbista nói đến kỹ càng. Maximus ánh mắt thâm thúy, trầm giọng hỏi, người La Mã tại sao phải cổ động người Odrysia xâm lấn các ngươi Dacia đâu? Không chờ đối phương trả lời, hắn nặng thêm ngữ khí còn nói thêm, ta nghĩ đó là bởi vì người La Mã mong muốn diệt đi Dacia. Cái này không có gì thật là kỳ quái. Các ngươi nhìn xem hiện tại địa trung hải thế giới, Maximus nói. Dùng ngón tay thấm nước tương, nhanh chóng tại trên bàn gỗ cấu vẽ ra một bức địa trung hải thế lực chung quanh đồ. Burbista cùng Disneyl kinh ngạc tại Maximus cao siêu kỹ thuật hội họa. Nhưng càng khiếp sợ với hắn lời nói, bởi vậy đều cẩn thận lắng nghe. Không muốn đánh đoạn, địa trung hải phía tây bán đảo Iberia sớm tại trăm năm trước liền đã trở thành Rome hành tình. Mặc dù còn có một số trên núi bộ lạc không nguyện ý khuất phục, nhưng đối người La Mã chi phối đã không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mặt phía nam tây bộ dưới lông tháp Lyre cùng nỗ mét đáy Á là Rome phụ thuộc. Bọn hắn quốc vương muốn tiếp nhận đại vị, thậm chí đều muốn thu được Rome nguyên lão viện phê chuẩn. Mặt phía nam trung bộ địa khu tại trăm năm trước Rome chiến thắng Carthage về sau liền đã trở thành. Nó lại một cái hành tỉnh, mặt phía nam đông bộ Ai Cập cũng thần phục Rome, lại đến nhìn phía đông, cũng liền tại mấy năm trước Rome quan chấp chính Pompey lần lượt chinh phục toàn bộ Asia Minor, Syria cùng Do Thái Vương quốc, sau đó chính là chúng ta vị trí địa trung hải mặt phía bắc. Italia là người La Mã đại bản doanh, phương Pháp Tây, Bắc Ý, Illyria, Hy Lạp, Macedonia, đây đều là Rome hành tỉnh. Các ngươi nhìn, người La Mã đã nắm trong tay toàn bộ địa trung hải. Nhưng bọn hắn lại bởi vậy đình chỉ khuếch trương bước chân sao? Sẽ không, bởi vì người La Mã tối cao quyền lực người là quan chấp chính. Cái này quan chấp chính là một năm một tuyển. La Mã quý tộc muốn được tuyển chọn quan chấp chính, chủ yếu dựa vào chiến tích cùng tài phú. Hai cái này cũng có thể dựa vào phát động chiến tranh đến thu được. Bởi vậy Rome những cái kia hành tỉnh tổng đốc nhóm luôn luôn không để lại dư lực đối ngoại bốc lên. Chiến tranh, ngoặc kép,